Gặp gỡ tổng giám đốc tuyệt tình tàn khốc, chương 61, canh đại bổ, góc truyện audio.com, ngày mai sẽ là ngày đấu thầu mảnh đất Ngân Nguyệt Hồ kia cho nên Nhâm Mục Diệu mỗi ngày vô cùng bận rộn. Lần nữa triệu tập lãnh đạo họp chỉnh sửa giấy tờ đấu thầu, tranh thủ có thể lập tức lấy được miếng đất kia, sau đó một loạt kế hoạch khai phá Đông Giao cũng có thể tiến hành rồi. Nhâm Mục Diệu bước vào cửa nhà, mệt mỏi kéo caravat xuống, cởi bỏ hai cúc áo sơ mi, nhíu mày lộ ra mỏi mệt vô cùng. Nhưng người được mùi thức ăn nhất thời làm tinh thần hắn chấn động. Trước kia, hắn tình nguyện cả ngày ở câu lạc bộ Hoàng Đình sống mơ mơ màng màng, cũng không muốn trở về nơi lạnh lẽo như khách sạn này. Nhưng từ khi cô gái nhỏ này xuất hiện, nơi này dần có sức sống, phòng bếp luôn bay ra mùi thức ăn ấm áp, bông hoa tươi đẹp cắm trên bàn. Quần áo mỗi ngày hắn mặc để ngay ngắn ở đầu giường, từng giọt giống như mưa xuân dần thấm ướt trái tim hắn, giờ phút này tâm lạnh băng cứng rắn của hắn đều không thể không rung động. Đọc truyện online tại truyện phun có lẽ ám giả tuyệt gia chủ ý không tồi. Trước bắt tâm cô ta làm tù binh đã, sau đó lại từng chút xé rách cho đến khi đẩy cô ta vào địa ngục vạn kiếp bất phục. Nhâm Mục Diệu vẫn đang dối mình dối người, cực lực phủ nhận tâm ý xúc động đối với cô. Nghe được tiếng đóng cửa, Kiều Tâm Du từ trên ghế salon ngồi dậy, xoa đôi mắt nhập nhèm, anh đã về ăn tối nha. Đồ ăn hơi nguội, chỉ cần hâm lại là được. Nhâm Mục Diệu đã sớm đói đến mức bụng kêu vang, mày kiếm nhướng lên miễn cưỡng nói. Động tác nhanh một chút, hôm nay canh ở trong nồi còn nóng, anh có muốn nếm thử trước không? Mái tóc dài đơn giản tùy ý cuốn lên, vài sợi tóc rơi xuống hai má. Hương vị quyến rũ tươi mát động lòng người bên trong cô gái nhỏ lộ ra. Trên chân đi đôi dép bông Hello Kitty làm cô tăng thêm vài phần đáng yêu. Nhâm Mục Diệu im lặng, nhìn nồi canh đầy ắp nhướng mày. Những thứ này là cái gì? Đây là canh ba ba. Kiều Tâm Du không cảm thấy có gì không ổn cả. Tôi hỏi là cô bỏ thêm những thứ gì vào đây? Thì ra là hắn muốn biết cái này. Kiều Tâm Du thật thà giới thiệu, nguyên liệu chủ yếu là hoang dã, phụ liệu có nhân sâm, nhung hưu, cầu kỳ. Mấy vị dược liệu coi như bình thường, Nhâm Mục Diệu cầm lấy thìa mốc một muôi, không bận tâm đến vị thuốc bắc, từ từ đưa đến bên miệng. Kiều Tâm Du tiếp tục nói. Ngân Dương Hoắc Dương Khởi Thạch Tiên Mao Cửu Thái Tử, Dương Hồng Thiên Phụt canh vừa mới uống vào trong miệng phun ra. Cô nói trong này cho thêm cái gì? Kiều Tâm Du sừng sốt, tôi nói sai sao? Rất nhiều dược liệu tên rất khó nhớ, đúng rồi, thầy Mã có đưa tôi một tờ đơn dược liệu ghi rõ tên, để tôi đi tìm xem. Nhâm Mục Diệu một phát bắt được cô, cảm thấy là cô đang đùa dai, tuấn mâu căng thẳng, bắn ra tia đen tối u ám. Cô có biết Ngân Dương Hoắc Dương Khởi Thạch Tiên Mao Cửu Thái Tử là cái gì không? Thuốc bác, thấy trên mặt Nhâm Mục Diệu cứng ngắc, không có một tia cảm xúc, tâm cô hoảng hốt bổ sung đáp án. Thuốc bổ, bổ cái gì? Bổ thân thể, Kiều Tâm Du nhẹ nhàng đáp lại, gần đây, thấy anh rất bận cho nên muốn nấu cho anh nồi canh bồi bổ cho tốt. Có phải tôi thêm nhiều thuốc bắc quá uống sẽ chảy máu mũi? Cách chương.